Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, tiệc tối. Một khi Cưu Ma được giải thoát dưới còng tay, với yêu lực thâm hậu của nàng, chỉ cần nửa ngày là có thể khôi phục, cho nên, vết roi trên lưng Cưu Ma toàn bộ đều sưng vù lên. Dù vậy, hắn ra tay cũng cực kỳ xảo trá, mỗi một roi đều làm nàng đau đến muốn tóe ra nước mắt. Theo tiếng roi phạt, tiếng mắng của nàng dần dần thấp xuống, chỉ ở mỗi lần vung roi đều ngâm một tiếng, thoáng run rẩy một phát. Đồ Tận tỉ mỉ phân biệt, xác nhận trong tiếng ngâm của nàng mang theo một cảm xúc khác, hắn mới đưa nàng trở mình quay tới. Một roi quất vào bộ ngực song phượng đầy kiêu ngạo mẫn cảm của nàng, cơn đau đớn cuốn tới như muốn nổ tung. Trong tiếng kêu thảm thiết của Cưu Ma, nàng lại bị đánh thêm mấy lần, cơn đau đớn như bài sơn đảo hải đem nàng đánh ngất đi. Đồ Tận nhìn chằm chằm vào nàng, roi phạt cuối cùng mang theo tiếng gió quất vào trên bụng của nàng. Lần này Cưu Ma chỉ là trầm thấp mà kêu lên một tiếng, sau đó dùng sức kẹp chặt hai chân. Đồ Tận bỏ roi đi về phía trước, không để ý nàng trốn tránh, đem bàn tay duỗi vào trong quần nàng vuốt hai cái, phát hiện bên trong cư nhiên là nước chảy xuân thủy, nhất thời lộ ra thần sắc hiểu rõ nói: quả nhiên là thế, lần trước hành hình đã cảm thấy ngươi có chút không đúng, thì ra ngươi lại có khẩu vị như vậy. Theo động tác của hắn, Cưu Ma dùng lực cắn môi mới không rên ra tiếng. Nàng tận lực không ngẩng đầu nhìn hắn. Đồ Tận đem nàng từ trên cây thả xuống, phát hiện nàng thân nhuyễn như bông, cơ hồ đứng thẳng không nổi. Hắn đem nữ tử trong ngực chặn ngang ôm lấy vào tìm sơn động. Đồ Tận hai ba cái động tác liền đem quần áo trên hai người cởi xuống, sau đó vứt Cưu Ma xuống mặt đất. Mặt đất lạnh như băng làm cho nàng giật mình mở mắt ra, phát hiện Đồ Tận đã nhào tới, lập tức trên người trầm xuống, có một vật cực nóng hổi theo giữa hai chân đâm tiến sâu trong thân thể. Nàng thét lên, từ cuộc chiến môn chủ đến giờ, nàng đã bỏ mấy tháng, hôm nay lửa nóng được đốt lên, rõ ràng liền không nhịn được bắt đầu run rẩy. Nam nhân này ở đang trên người nàng thở gấp, nhe răng cười nói: ngươi mới vừa rồi là không phải muốn ta quất chết ngươi sao? Trong cuộc va chạm dữ dội đó, phiến đá nguội lạnh ma sát vết roi trên lưng nàng, đau nhức thấu tim, thoáng qua liền hóa thành mãnh liệt kích thích cùng hưng phấn. Nàng cắn răng không muốn làm hắn đắc ý, thế nhưng vẫn nhịn không được sự xâm nhập sâu của hắn. Tiếng ngâm theo giữa hàm răng chậm rãi tràn ra, ngày càng vang dội. Lần cuối cùng Cưu Ma từ trong cuồng loạn tỉnh táo lại. Đồ Tận chẳng biết từ lúc nào đã tháo cái gông tử kim. Nàng không chút do dự dùng bàn tay tự do, chặt chẽ ôm lấy cái cổ của nam nhân này, toàn lực co rút lại thân thể như bạch tuộc, điên cuồng quấn lấy. Nàng cảm nhận nam nhân ở được mấy lần cuối cùng đột nhiên tăng lực, sau đó đè xuống thân thể của nàng, tại chỗ sâu nhất phóng ra nhiệt lưu. Trước mắt nàng hiện lên bạch quang quen thuộc, nhất thời không biết chính mình đang ở nơi đâu. Cưu Ma hai mắt vô thần mà nhìn lên trên động, hoan ái như vậy, so với nàng đã từng nếm thử mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Nàng phát hiện nam nhân này ở lúc kịch liệt nhất cũng không phát ra tiếng gào thét, chỉ là sau đó dùng cánh tay sắt rắn chắc chặt chẽ đem nàng siết chặt vào trong ngực, một lần lại một lần mà hôn nàng, không cho phép nàng có chút nhúc nhích, thẳng đến hai người thở dốc đều hoàn toàn bình phục lại. Sau một lúc lâu, khi hắn đứng lên, Cưu Ma thở dài một tiếng, sụi lơ trên mặt đất, Tầm mắt vừa hay nhìn thấy trên lưng rộng lớn của hắn hiện đầy những vết chảo lộn xộn sưng đỏ. Đồ Tẫn mặc quần áo chỉnh tề. Khi xoay người lại, trong mắt chỉ còn một mảnh hàn ý. Nàng thấy cặp mắt lạnh như băng kia. Nhớ tới thời khắc kích tình. Trong hai tròng mắt cũng có thần sắc khác. Chẳng biết tại sao cảm thấy trong thân thể lại nóng lên. Khi nào ngươi muốn tìm nam nhân, đại khái có thể tới tìm ta. Chúng ta có thể trò chuyện tiếp chút. Quy tát Đồ Tận thò tay lên khẽ vuốt trên mặt nàng. Bị nàng cắn răng tránh né. Hắn lạnh lùng nói, như thế nào, trận hoan ái này không phải ngươi muốn sao? Nếu không, dùng thể chất độc phượng của ngươi. Một ý niệm trong đầu đều có thể độc chết ta. Hắn tuy có nội đan độc phượng, nhưng lúc hoan ái là nhẹ nhàng vui vẻ nhất, nhưng lại trần truồng lỏa thể. Sao có thể đem thứ này giấu ở trên người? Độc phượng thể dịch đều có thể mang độc. Hai người cọ sát nhau như thế, khi đó cưu ma muốn lấy tánh mạng thân xác này của hắn, vốn dĩ là chuyện dễ dàng. Lúc này, bầu trời phía đông vừa vặn lộ ra tuyến đầu ánh áng bình minh. Đồ Tận đã rời khỏi, nàng nằm lại mặt đất, cắn môi, lặng lặng nhìn xem ánh mặt trời nhuộm đỏ dưới chân rừng đào. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đến khi về đêm. Ninh Tiểu Nhàn phát hiện cánh tay trái cơ bản có thể cử động. Chỉ là không thể dùng sức mà thôi. Tiệc tối của ẩn lưu, nàng rất không muốn đi. Dù sao ba ngày sau Trường Thiên muốn bế quan. Thời gian cấp bách, nhưng mà hiện tại nàng đã là đường chủ của ngoại sự đường. Nhiệm vụ cùng tất cả đại tiên phái giao tiếp sau này đều rơi vào trên người nàng. Lúc này đúng là cơ hội tốt để khai thác quan hệ. Đồ Tận đã chạy đi đâu rồi? Trong tay của ta có một đống chuyện muốn hắn giúp đỡ xử lý đây này. Nàng thả cái băng kính thuật, sau đó vừa soi gương vừa cuộn tóc lên. Trường Thiên để quyển sách trên tay xuống, giúp nàng đem bông tai san hô hạt thương ngọc đeo lên. Hắn và cưu ma đêm nay đều có chút chuyện. Nàng để cho thất tử đi làm đi. Tay nàng dừng lại, nói, hắn và cưu ma. Ừ. Trường Thiên sắc mặt lạnh nhạt nói, có việc kinh cước đường bắt được người, khẩu cung cần sửa sang lại đối chiếu thẩm tra. Thất tử làm được cái này sao? Nàng rất hoài nghi. Trường Thiên nghĩ kế nói, vậy bảo Thanh Loan đi thôi. Trước kia nàng ấy cũng là sĩ quan phụ tá, nên có kinh nghiệm mà đi. Tiệc tối của ẩn lưu cử hành tại tầng thứ 2 của Trác Điện trong rừng. Trong điện có thể chứa hơn 700 người. Mở tiệc chiêu đãi không đến 200 vị khách mới, hiển nhiên dư thừa. Vách tường gỗ lớn được đốt bằng dầu dao nhân xếp thành một hàng, đem trọn tòa điện chiếu lên giống như ban ngày. Theo quan điểm của nàng mà nói, nàng thiệt tình không thích kiểu hào quang sáng làm chói cả mắt này. Ngọn đèn của buổi tiệc không phải đều nên có cường độ sáng nhất định sao? Nếu là nửa năm trước, ẩn lưu nhất định sẽ vì mời khách mà vò đầu bứt tai. Cái yêu tông này cho tới bây giờ đều tịch thu đại lượng ngoại binh. Nhưng trải qua mấy tháng đối ngoại cởi mở, ứng phó với khách mới cũng tích được một ít biện pháp. Bên trong yêu chúng ẩn lưu, muốn tìm ra một hai chủ nghệ xuất sắc đều rất khó. Cơm canh kia khách quý mấy ngày nay đều ấn tượng rất sâu. Cho nên đại đầu bếp chịu trách nhiệm buổi tiệc tối nay cuối cùng ngây ngang tránh được nhược điểm. Các loại thức ăn bưng ra đều là nướng, cùng với những trái cây, rượu ngon chỉ có trong rừng rậm Ba Xà. Trong rừng rậm tùy thời có các thứ thịt ngon, đồ nướng vẫn là sở trường của đầu bếp ẩn lưu. Ninh Tiểu Nhàn vì tình bạn đã cống hiến đi ra cây thì là thất lý hương. Bột cay các loại đồ gia vị, cũng vì rừng nhiệt đới thịt nướng tăng thêm không ít phong vị. Về phần gạo và mì cơm cuốn, cái kia căn bản là mơ tưởng rồi. Cười nói náo nhiệt, rượu qua ba tuần, hai canh giờ về sau, nàng cũng nói khô cả miệng rồi. Khách mời đến tìm đường chủ ngoại sự đường là nàng để nói chuyện mua bán dần dần ít đi. Nhân loại ở đâu trên cái thế giới vẫn là nhân loại. Bụng đầy khôn khéo, một bụng tính toán, dù là hơn phân nửa những người ở trước mặt đều là tu sĩ mà không phải thương nhân. Cũng không dễ tiếp xúc à. Đúng lúc này, nàng thật nhớ Ninh Vũ và Đậu Nhị cùng nàng từ Đại Tuyết Sơn chạy đến đây. Nếu có hai người này ở đây, nàng có thể trốn thoát được bao nhiêu phiền não. Khi Hoàng Phủ Minh tìm được Ninh Tiểu Nhàn thời điểm, nàng đang miễn cưỡng tựa trên cây mộc lan trong chắc điện. Trong tay giơ chén rượu nhẹ nhàng lắc lư. Bên ngoài rất lạnh, nếu không có nàng dùng thần lực ủ ấm, rượu trong chén nước đã sớm kết băng. Ninh Tiểu Nhàn đã sớm nhìn thấy hắn đi tới, còn chưa tới luyện khí kỳ để có thể nóng lạnh bất xâm. Cho nên đêm nay Hoàng Phủ Minh mặc một thân áo gấm, bên trên là hoa văn mây cát tường, trên đầu còn đeo phỉ thúy bôi, đôi mắt to hắc bạch phân minh, càng lộ ra tuấn tú linh động, lại có hai phần nhẹ nhàng của hương vị thiếu niên. Tiểu tử này, trưởng thành tuyệt đối là tai họa. Cái thế giới này linh khí thực nhiều ao hát, đi tới chỗ nào đều có thể gặp được trai đẹp cùng chuẩn soái ca tương lai. Nàng đang nghĩ ngợi thì Hoàng Phủ Minh đã mở miệng, trong khi nói chuyện còn mang theo ba phần ghét bỏ. Ở bên trong ẩn lưu không có một con yêu quái nào biết làm cơm sao? Những thứ đồ ăn kia làm cho người ta rất khó nuốt xuống. Khóe miệng nàng khẽ nhúc nhích, ta còn tưởng rằng tiểu hài tử đều ưa thích đồ ăn nặng khẩu vị như chiên xào. Nướng, tiểu tử này chính là kiểu người không ói cả máng cũng không thấy thoải mái. Tại Hoa Hạ, những tiệm bán thức ăn nhanh như MC Donan, KFC, không phải mấy thằng nhóc đều điên cuồng chạy đến sao? Nướng đến quá chín rồi, bên ngoài thì cháy bên trong thì khô, gặm như gặm củi, hơn nữa liếc nhìn lại đều là thịt bò nướng, thịt thỏ, thịt chó, thiếu gia ta mấy trăm năm trước đã ăn đến ngán rồi. Chỉ có mùi vị là tạm được. Trong tay hắn cầm cái đĩa đưa ra phía bên ngoài, độ nóng trên thịt liền biến mất, lập tức ngưng ra một tầng trắng bóng đầy mỡ, mất đi vẻ bên ngoài. Đối với phàn nàn của hắn, nàng ngược lại tràn đầy đồng cảm. Buổi tối loại thịt gì nàng cũng không đụng đến, chỉ gặm mấy hoa quả mà thôi. Thứ mà đầu bếp ẩn lưu làm hoàn toàn mất đi tiêu chuẩn nên có của một yêu tông. Đại môn phái như Phủ Phụng Thiên, Triều Vân Tông như vậy luôn nuôi không ít đầu bếp nhân loại. Nhưng trong ẩn lưu, phàm nhân cơ hồ là sống không được. Không phải ở dã ngoại bị hoa ăn thịt người gặm, cũng có khả năng bị yêu quái kéo về để làm đồ ăn. Hoàng Phủ Minh cầm một trái cây, mới gặm một ngụm liền phụt lên tiếng, nhăn lại lông mày nói, đây là cái gì, ta còn tưởng rằng là quả lê. Nàng nghe tiếng liền quay đầu lại, chứng kiến hắn gặm quả nhiên là hình dáng như trái lê, chẳng qua da gồ ghề như da cá sấu. Nàng nhìn một hồi liền có chút hả hê, nhìn xem, đây không phải là trái cây ngươi chưa từng ăn qua sao? Hắn tức giận nói, mùi vị quá tệ rồi, như trái chuối bị rớt nát vậy, sao có thể bưng ra cho khách nhân dùng chứ? Ngẩng đầu nhìn nàng đang che miệng vui cười, bực bội nói, cười gì hăng hái thế, thứ này chỉ có heo mới ăn, đầu bếp này còn dám lấy ra lừa gạt người. Tuy biết chính mình không nên ngây thơ như vậy, nhưng xem tiểu tử này kinh ngạc thật sự rất có cảm giác thành tựu à. Nàng nín cười nói, nếu ngươi biết rõ đầu bếp là yêu quái gì, liền hiểu tại sao hắn phải lấy ra vật này. Hắn hơi giật mình nói, yêu quái gì? Theo đó, Hoàng Phủ Minh nghẹn họng, sau đó bực mình một hồi rồi im lặng, lại nói, thứ này cũng không hoàn toàn tệ, chỉ là ngươi ăn không đúng cách mà thôi. Ninh Tiểu Nhàn từ trong tay hắn nhận trái cây đó nói, tiểu thiếu gia không gì không biết, ngươi biết tên gọi của thứ này chứ, bị nữ nhân này coi thường, thiệt thòi cho hắn đã nếm qua vô số món ngon quý và lạ. Hắn rầu rĩ nói, chỉ là trái cây mà thôi, không biết thì có cái gì kỳ quái. Ngoặc kép, hết chương.